Chương 72, trước trung nhẫn khảo thí phong ba. Thượng, gã ạ dạ mặc dù không có tiết lộ ra sát khí của mình, nhưng là cái kia màu xanh nhạt trong mắt, xem thấu sinh tử lạnh nhạt cũng đủ làm cho lòng người kinh ngạc. Cản Cù Dồ nhìn thấy gã ạ dạ, dạng như vậy so chuột gặp mèo còn muốn không chịu nổi, mặc trên người dày như vậy thực, vừa rồi tại Thái Dương dưới đáy phơi hơn nửa ngày cũng không có xuất mồ hôi trên mặt, lúc này đã dịn ra mồ hôi lạnh, hoàn toàn là bị dọa đến. Lại no y Cản Cù Dồ trên mặt thuốc màu không tệ à, ra nhiều như vậy mồ hôi đều không có tiêu hết. Ngươi xem, ngươi tên hốn đảng chú ý địa phương đến cùng ở nơi nào a, ra hỏa này đến đây lúc nào, tốc độ cùng cả xỉ không kém cạnh a. Xạ Sủ Kẹ liếc mắt nhìn treo ngược trên tầng cây, một mặt lạnh lùng gà ạ dạ, trong lòng có chút khiếp sợ nghĩ đến. Ta gà ạ dạ Cản Cù Dồ dọa đến tiếng nói cũng thay đổi, gạt ra một cái nụ cười khó coi nhìn xem đệ đệ của mình. Nói thật ra thì Cản Cù Dồ đứa nhỏ này đáng thương, trong nhà hoàn toàn không có địa vị, mẫu thân cùng cậu đều đã chết không tính ở bên trong, lão ba là Cà Dẹt, khẳng định là trong nhà lão đại, tỷ tỷ tệ ạ gì tính cách bưu hãn, một mực vượt qua hắn, lúc đầu phía dưới còn có cái đệ đệ, hết lần này tới lần khác hay là nhất vĩ gì nụ gì kỳ, làm cho Cản Cù Dồ địa vị hoàn toàn không có á. Cản Cù Dồ, đồng tình ngươi. Nạ dù tổ trong lòng vì Cản Cù Dồ gửi đi vô hạn niềm thương nhớ, sau đó còn chạy xuống nước mắt cá sấu, sau đó đưa tay lau sạch khỏe mắt bởi vì hôm qua ngủ không ngon mà chạy xuống giọt nước mắt, con ngón búng ra, đem giọt nước mắt cùng hắn tiết tháo cùng nhau đặt đi. Gã ạ dạ khoanh tay, lạnh lùng nhìn xem Cản Cù Dồ, nói, ngươi chỉ làm cho thôn mất mặt, ngươi cảm thấy chúng ta thật xa chạy đến Cổ Nổ Hạ là làm gì tới. Nghe ta giải thích à. Gà ạ dạ là bọn hắn trước đập phá im miệng. Gà ạ dạ lạnh giọng vừa quát, màu xanh nhạt trong mắt toát ra kinh khủng nhất lạnh nhạt. Nếu không ta giết ngươi. Cản Cù Dồ trên mặt đã mồ hôi rơi như mưa, vội vàng nói, biết là ta không đúng, thật có lỗi. Gà ạ dạ cũng lười nhìn Cản Cù Dồ một chút, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Xạ Sủ Kẻ cùng Nạ Rủ Tổ hai người, lạnh lùng nói ra, không có ý tứ, các vị. Gia hỏa này ánh mắt thật làm cho người chán ghét. Nạ Rủ Tổ khoanh tay, hơi nhíu lấy lông mày, trong lòng lần thứ nhất cùng Xạ Sủ Kẻ có ý tưởng giống nhau, nhưng mà Xạ Sủ Kẻ, ngươi không có tư cách nói người khác ánh mắt chán ghét đi. Gã ạ dạ thân thể hóa thành cắt vàng, sau đó rơi xuống mặt đất, lại biến hóa thành thân thể của hắn, làng cắt đặc thù cắt thuấn thân thuật đi thôi, chúng ta cũng không phải tới đây chơi. Gã ạ dạ lạnh lùng nói, ta đã biết, chờ một chút, tồn tại cảm đã dần dần rớt xuống. Nạ Rủ Tổ rốt cục mở miệng, nhìn xem trước mặt làng cắt tổ ba người, nói, làng cắt, nhắc nhở các ngươi một cái, nơi này chung quy là Cổ Nổ Hạ địa bàn, không phải là các ngươi có thể chơi địa phương, nếu là xảy ra chuyện gì, coi như các ngươi là đệ tứ Cả Dẹt con cái cũng vô dụng. Gã ạ dạ quay đầu, đang nghe đệ tứ Cả Dẹt con cái câu nói này thời điểm, trong mắt toát ra một đạo kinh khủng sát khí, lạnh lùng nhìn xem Nạ Rủ Tổ, nói, ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú danh tự. Nạ Rủ Tổ nhìn như tùy ý rút ra một thanh phi tiêu, dùng ngón tay ôm lấy, kỳ thật đã âm thầm vận chuyển tự thân trả cơ dạ, ngăn cản gà ạ dạ sát khí, nói, hỏi người khác danh tự trước đó trước muốn báo bên trên tên của mình đi. Gia hỏa này điên rồi. Cản Cù Dồ cùng tệ ạ gì dọa đến lưng phát lạnh, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dám như thế nói chuyện với gà ạ dạ người, vạn nhất gà ạ dạ nổi giận. Bọn hắn đáng sợ thai bay vạ gió a. Vượt quá Cản Cù Dồ cùng tệ ạ gì dự kiến, gà ạ giả cũng không có nổi giận, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Nạ Rủ Tổ, nói, cắt thác nước gà ạ giả. Uzumaki Nạ Rủ Tổ. Gà ạ giả âm thầm đem cái tên này ghi lại, sau đó quay đầu nhìn Xạ Sủ Kẻ, nói, tên của ngươi. Hư u chỉ hạ Xạ Sủ Kẻ. Xạ Sủ Kẻ hư lạnh một tiếng. Đại khái là bởi vì gà ạ dạ hỏi trước tên Nạ Rủ Tổ sau đó hỏi hắn mà cảm thấy khó chịu đi, cái này có thể hay không xem như một loại sấn đờ giờ biểu hiện đâu. Một trận ác hàn. Gà ạ dạ quét Nạ Rủ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ một chút, sau đó xoay người, lạnh lùng nói ra, chúng ta đi thôi, các ngươi đã lãng phí rất nhiều thời gian. A, tốt. Gà ạ dạ, tệ ạ gì cùng Cản Cù Dồ cũng không dám không nghe, Cản Cù Dồ liền ngay cả thả câu ngoan thoại lá gan đều không có. Xám xịt theo sát gà ạ dạ đi. Nạ Rủ Tổ trên mặt lộ ra tà ác cười lạnh, giống như là một con dã thú đồng dạng liếm liếm mu bàn tay của mình, đè xuống vừa rồi bởi vì gà ạ dạ sát khí mà táo động nội tâm, lúc đầu đại biểu cho an bình bình tĩnh con mắt màu xanh lam, mặc dù không có cải biến, nhưng là đã hiện ra một cô không đè nén được hưng phấn cùng điên cuồng. Trung nhẫn khảo thí, rốt cuộc đã tới sao? A, ngày 1 tháng 7 giữa trưa, Nạ Rủ Tổ đánh một cái ngáp, từ mình giường thượng tọa bắt đầu, đưa tay kéo trên đỉnh đầu, ý nổ cho hắn làm cái kia đỉnh siêu siêu vẹo vẹo mũ, sau đó một bên còn buồn ngủ vớt mắt, vừa đi tiến toilet rửa mặt đi. Đánh răng xong rửa mặt xong, Nạ Rủ Tổ tinh thần QNZ hoàn toàn thanh tỉnh lại, nhìn xem trong gương mình, khoe miệng lơ đãng liên lụy ra một cái quỷ dị độ cong, thấp giọng nỉ non nói, chờ lâu như vậy rốt cục tới a, trung nhẫn khảo thí, lần này nhưng có chơi. Theo thường lệ đi mỉ sợi ý chỉ cả dính đếm qua sau cơm trưa, Nạ Rủ Tổ chậm ung dung hướng trường học nỉ dạ đi đến. Thật sự là không nghĩ tới lại trở về nơi này tới, Nạ Rủ Tổ khoe miệng co giật mà nhìn xem cái kia tòa nhà quen thuộc lầu dạy học, hung tợn nghĩ nói, thật sự là muốn đem nơi này cho nổ nổ trường học a. Loại chuyện này Nạ Rủ Tổ thật sự là vẫn muốn làm, bất quá bây giờ cũng chỉ có ngấm lại mà đã xong. Alo a, hai vị giữa chưa tốt. Một chút cũng không có mình đã đến muộn giác ngộ Nạ Rủ Tổ, lung lay cánh tay, tựa như quen cùng đã sớm tới trường học hai người chào hỏi. Xạ xù kẹ hai tay cho vào túi đóng vai khốc, lạnh lùng nhìn xem Nạ Rủ Tổ, nói, ngươi đến muộn. Ở cuối xe Nạ Rủ Tổ một mặt thờ ơ móc móc lỗ thai, nói, yên nào, dù sao chỉ cần 3 giờ trước đó đến không liền có thể lấy, đi thôi. Dương A ủ chỉ hạ xạ xù kẹ rất khó chịu gắt một cái, xạ cụ dạ lại có chút tâm thần có chút không tập trung gật gật đầu, ba người cùng đi tiến vào đã lâu không gặp trường học. Vừa mới đi đến lầu 2, liền thấy trên hành lang tụ tập không ít người, lẻ loi tổng dù sao cũng phải có cái 20-30 người. Toàn bộ đều chen ở phòng học cổng, mà phòng học bên trên, treo 301 nhãn hiệu. Nạ Rủ Tổ bất đắc dĩ nhìn xem cái kia 301, nhìn một chút tụ tập trong này một đám người, thấp giọng đầu đen rau muống nói, đây là muốn cỡ nào thấp trí thông minh tài trí không rõ lầu 2 cùng lầu 3A giống như bạch si. Xà xù kẹ trên mặt cu nở dê sẹt qua một kia bất đắc dĩ, vừa mới từ lầu 1 đi tới nơi này liền thành lầu 3, loại này huyễn thuật cũng liền có thế lừa gạt một chút đồ đần. Ở cửa phòng học truyền đến một tiếng vang trầm, một cái màu xanh lá vỏ dưa hấu bị một cước đạp đến trên mặt đất, mà một cái đầu bên trên trải lấy hai cái bóng đèn, rất có Trung Quốc phong nữ hải tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Liên như thế còn muốn tham gia trung nhẫn khảo thí sao, hay là nhanh rời khỏi tương đối tốt, các ngươi những này miệng còn hôi sữa tiểu tử bị đệ tam an bài tới hai tên trung nhẫn, ý dù mổ cùng con sắt làm ác nhân ngăn ở cái này 301 cửa phòng học, ngăn cản lấy thí sinh tiến vào. Nạ Rủ Tổ đầy vẻ xem trò đùa nhìn xem cái kia màu xanh lá vỏ dưa hấu cùng trải lấy hai cái bóng đèn nữ sinh, hoàn toàn không có nửa điểm muốn đi hỗ trợ dáng vẻ, bởi vì căn bản không cần thiết. Kẻ nần thực lực mặc dù không quá tận như nhân ý, bất quá dốc ly thực lực đã sớm hoàn toàn vượt ra khỏi hạ nhận tiêu chuẩn, nếu như chỉ dùng thể thuật đánh, liền ngay cả cả sỉ cũng sẽ không là dốc ly đối thủ đi, tại mở năm cửa tình huống dưới. Thật đúng là muốn theo bắt môn độn giáp chi trận đánh một chút. Nhìn A Nạ Rủ Tổ híp mắt lại, trong lòng có một cô mánh liệt hưng phấn, nhưng là rất nhanh liền nguội đi, mặc dù ta thực lực bây giờ ngay cả thứ 7 cửa áo nghĩa chú hổ hẳn là cũng ngăn không được đi. Xà xù kẻ thật sự là chịu không được nhìn một đám đồ đần đang diễn trò, đi lên lạnh lùng nói ra, các ngươi nhanh lên đem cái này huyễn thuật làm thành kết giới giải khai đi, ta còn có việc muốn đi lầu 3. Tiểu tử này nhanh như vậy liền không nhịn được, ai? Người tuổi trẻ hay là quá vọng động rồi. A Nạ Rủ Tổ trong lòng một bộ ông cụ non ngự khí cảm thán nói, bất quá lời này nếu như nói đi ra, xạ xù kẻ đại khái sẽ cùng hắn liều mạng đi. Nhìn một chút bên người thần bất thủ xá xạ cụ dạ, Nạ Rủ Tổ có chút nhíu nhíu mày lại, sau đó nói, xạ cụ dạ, ngươi hẳn là đã sớm phát hiện đi, dù sao phân tích của ngươi năng lực cùng huyễn thuật trình độ thế nhưng là chúng ta lần này bên trong hạng nhất. Nạ Rủ Tổ xạ cụ dạ sững sờ, Ngọc Lục Bảo trong mắt cái kia trước đó bối rối cùng mê mang tất cả đều biến mất, hơi lộ ra một cái dáng tươi cười, sau đó chuyển thành tự tin mỉm cười, nói, cảm ơn ngươi, không sai, ta đã sớm phát hiện, nơi này không phải lầu 2 sao bị phát hiện sao, bất quá chỉ là phát hiện còn chưa đủ. Hạ gạn cổ tệ mỉm cười, sau đó đột nhiên nghiêng người, một cước lập tức hướng về xạ xù kẻ đá vào. Xạ xù kẻ trải qua cả xì rèn luyện, tốc độ phản ứng QNZ tăng lên rất nhiều. Lập tức nâng lên một cước, khi hai người chân liền muốn thời điểm đụng chạm, một đạo bóng người màu xanh lục tránh vào hai người ở giữa. Ẩm rốt cục xuất thủ sao?